Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. Em gái biến hóa. Ghê tởm hoa hạng người. Dĩ nhiên, Amaterasu trong tổng bộ, Yamamoto Saburo nhìn trên màn ảnh soát ra thông cáo, một hồi nghiến răng nghiến lợi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Long Bảo Liên Quân sẽ như thế dễ như trở bàn tay công phá Vong Linh Đế Quốc tối cường yếu tác một trong Ám Ảnh Thành, hơn nữa thu được như vậy số lượng cao thưởng cho Giang Nam Phục người chơi. Không chỉ có thu được đại lượng bảo dương, điểm kỹ năng, thuộc tính, tư chất cùng với trái cây sinh mệnh, mấu chốt hơn là thu được một tấm lại biểu hiện kỹ năng các, cũng tức là Giang Nam người chơi sẽ so với toàn cầu những địa khu khác người chơi ở trong hiện thực nhiều hơn một cái kỹ năng, có thể nói đã trên diện rộng giành trước toàn cầu còn lại người chơi. Hơn nữa còn thu được đại lượng hắc ám tinh linh huyết mạch cùng hắc ám tinh linh siêu cấp chức nghiệp ẩn chuyển chức thư. Nói chung, Giang Nam Phục thực lực đem tiến thêm một bước tăng cường. Xem ra, phải nhanh chóng mưu hoa trong hiện thực xâm lấn hoa hạ Giang Nam sự nghi. Bằng không, ta Đại Nhật Bản xưng bá toàn cầu kế hoạch sẽ đại đại bị nghẹt. Yamamoto Saburo vẻ mặt ngưng trọng. Ghê tởm, hoa hạ người dĩ nhiên thu được 20 vạn ức quang minh điểm số. Washington bên trong trụ sở dưới đất, Thiên Thần Hội trưởng, Arthur Thượng Tá nhìn phát sóng trực tiếp màn hình, ngực phẳng phất tại dỉ máu. Toàn cầu tổng cộng 1 triệu ức quang minh điểm số. Lần này, Giang Nam Phục liền qua phân 20 ức, quét sạch minh bài danh, cũng đổi mới một cái. Quang Minh bảng 110, top 100 top 1, Hoa Hạ Giang Nam Phục. 320, 880 ước điểm số, 10 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 2, nước Pháp Paris Phục, 12, 920 ước điểm số, 9 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 3, nước Mỹ Washington Phục, 9010 ước điểm số, 8 lần tỷ lệ rơi đồ. Có thể chứng kiến, tuy là tiền tam danh vẫn như cũ cố định, nhưng Giang Nam Phục tổng điểm số đã cao tới 32 vạn ức nhiều. Một cái phục vụ khí liền chiếm đoạt toàn cầu 32% quang minh điểm số. Các loại, chờ, quang minh trận doanh viện trợ trái đất lúc, Giang Nam Phục đem độc chiếm 32% quang minh viện quân. Mà toàn cầu còn lại hơn 300 cái phục vũ khí chỉ có thể chia cắt còn lại 68% viện quân. Cũng có thể nói Giang Nam Phục bắt cuối cùng đệ nhất đã không huyền niệm chút nào. Vấn đề duy nhất là Giang Nam Phục cuối cùng biết đạt được bao nhiêu quang minh điểm số. Ghê tởm, chúng ta nước Mỹ áp chế hoa hạ vài thập niên, không nghĩ tới bọn họ lại một buổi sáng ở trong game lật người. Xem ra cũng có cần phải tổ kiến một cái phản hoa hạ liên minh. Arthur hội trưởng một hồi thâm tư thục lự sau đó liền mệnh lệnh phó thủ tiếp thông Ấn Quốc khu khổng tước Serup. Hội trưởng điện thoại trước ló cao nghỉ một lát. A, ở thành công chiếm lĩnh Ám Ảnh Thành phía sau, Tần Phong cảm giác một hồi ủ rũ đánh tới. Mấy ngày nay quá bận rộn chiến đấu, ngược lại là không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua. Vừa lúc, liên quan tới hắc ám tinh linh dựng nước vấn đề, 4 vị thủ hộ thần long ngày mai mới biết chính thức trao đổi. Cho nên, liền bàn giao làm cho thủ quân bảo vệ tốt Ám Ảnh Thành. Sau đó lựa chọn ló cao. Hô, hô, hô, vừa mới ló cao, Tần Phong liền nghe được nhỏ nhẹ tiếng hít thở, không khỏi ngây ra một lúc. Trong phòng ngủ mình chỉ có tự mình một người, tại sao có thể có ngoại nhân tiếng hít thở? Không đúng, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt hướng phòng ngủ trong góc phòng nhìn lại, nơi đó đặt vào một cái khoa huyễn tủ lạnh khoang thuyền. một cái nhu nhược tiểu nha đầu đang tĩnh mật nằm tủ lạnh trong khoang. Chỉ là lúc này, tên này cả người quấn một tầng tinh tế xương trắng tiểu nha đầu, đang nhẹ nhàng hô hấp, tiểu đầu hai gò má cũng khôi phục vài phần hồng nhuận màu sắc. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Phong thần sắc cả kinh, sau đó chợt vẻ mặt mừng như điên. Ở quá khứ, muội muội Tiểu Uyển tuy là còn cất giữ sinh cơ, nhưng hô hấp phi thường yếu đuối, hầu như đến rồi không thể phát giác tình trạng, trên mặt càng là chút nào không có chút máu, vẻ mặt tái nhợt. Nhưng mà bây giờ Tiểu Uyển thoạt nhìn hoàn toàn giống như là một cái đang ở ngủ nướng tiểu cô nương giống nhau. Tần Phong bước nhanh đi tới tủ lạnh khoang thuyền trước, kiểm tra một hồi muội muội Tiểu Uyển các hạng sinh mệnh lũy thừa. Mặt trên biểu hiện, Tiểu Uyển sinh mệnh lũy thừa cùng người bình thường đã không khác nhau gì cả. Tạc liễu, sau đó liền hai tay run rẩy mở ra tủ lạnh khoang thuyền thủy tinh trong suốt cháo, đem bao vây ở xương trắng trong muội muội. Ôm nga, Tiểu Uyển, ngươi đã tỉnh chưa? Nhìn ở trong lòng ngực mình cái này song đuôi ngựa, quần áo học sinh, lẳng lặng hô hấp tiểu cô nương, Tần Phong hai mắt hơi phiếm hồng. Giờ khắc này, trong đầu hắn cũng đèn kéo quân vậy, hiện lên cùng muội muội Tiểu Uyển từng ly từng tí. Ban đầu nhìn thấy Tiểu Uyển là ở một cái điện tiếng sấm chớp ban đêm, lúc đó thân là cô nhi Tần Phong đang ở Ma Đô cô nhi viện một gian âm lãnh bên trong gian phòng, quấn đơn bạc thảm, lạnh run, nhưng mà theo một đạo thiểm điện đánh rớt, còn tấm bé Tần Phong bỗng nhiên thấy ở ngoài cửa sổ mưa rào xối xả trong viện, chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều rồi một vị mặc tuyết trắng áo đầm tiểu cô nương. Tiểu cô nương dáng dấp phi thường có thể ấm áp, trắng nõn da thịt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tựa như một đứa con nít bằng sành một dạng. Tiểu đứa bé nháy có thể ấm áp ánh mắt, mờ mịt nhìn bốn phía, mà mưa to như chút nước, cũng giống như chịu đến một cỗ thần lực lực lượng dẫn dắt. Ở điếu hài trước người tự động nứt ra rồi một cái khe hở. Sau đó, Tần Phong liền bất chấp mưa xối xả, vọt vào trong viện, đem chỉ đứa bé mang về gian phòng của mình, cũng cho nàng nổi lên một cái tên, Tần Tiểu Uyển. Từ bên ngoài nhìn vào, Tiểu Uyển giống như là một cái phú gia thiên kim, nhưng cái gì cũng không hiểu ăn, nói, biết chữ, đánh răng, tắm chờ, các loại sự tình đều là Tần Phong tay bắt tay giáo sư. Hơn nữa, Tiểu Uyển cũng học thật nhanh. Về sau nữa, Tiểu Uyển bởi vì thông minh cùng có thể ấm áp bề ngoài, bị không ít gia cảnh hậu đãi gia đình chọn chúng, muốn đưa nàng nhận thức nuôi. Ân, bị nhận thức nuôi là mỗi một đứa cô nhi nguyện vọng lớn nhất. Bất quá, Tiểu Uyển hết thảy không đồng ý, chỉ nguyện ý cùng ca ca Tần Phong đợi cùng một chỗ. Về sau nữa, hai người từ trong cô nhi viện trốn thoát, dựa vào Tần Phong vừa học vừa làm thu nhập, cùng nhau mướn một gian chỉ có mấy thước vuông nhà nhỏ, sống nương tựa lẫn nhau. Một đoạn kia thời gian cũng là hai huynh muội vui sướng nhất thời gian, thẳng đến Tiểu Uyển không có dấu hiệu nào đột nhiên hôn mê. Tiểu Uyển, ngươi rốt cuộc phải tỉnh chưa? Tần Phong ngồi ở đầu giường, tự tay nhẹ nhàng vuốt ve muội muội Tiểu Uyển gương mặt của thần sắc muôn vàn cảm khái. Sống lại một đời, hắn nguyện vọng duy nhất đó là có thể cứu vớt Tiểu Uyển. Nhưng mà ở liên tiếp kêu nhiều lần sau đó, trong ngực tiểu nha đầu vẫn như cũ không có phản ứng chút nào, ngược lại như một cái khéo léo hài nhi giống nhau, lẳng lặng nằm Tần Phong trong lòng. Xem ra Tiểu Uyển tuy là sinh cơ khôi phục bình thường, nhưng vẫn là không cách nào bình thường tỉnh lại. Sau một hồi lâu, Tần Phong hít sâu một hơi, tuy là muội muội không cách nào tỉnh lại, nhưng hôm nay biến hóa cũng đủ để cho Tần Phong mừng rỡ. Dù sao hắn đã thấy muội muội có thể thức tỉnh hy vọng. Tu tiên cổ điển